Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, phần 15. Ta lại không phải không trở lại. Như thế nào, cũng chưa đi liền bắt đầu tưởng ta. Cũng không biết Cố Hạo Lâm là nghĩ như thế nào. Bỗng nhiên dùng trầm tĩnh lãnh túc biểu tình thêm cố ý đè thấp từ tính thanh âm đùa giỡn một phen. Lục Lê, theo sau hắn càng là bị chính mình đậu cười. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên tới, cư nhiên còn cười. Cười ngươi cái đại đầu quỷ a, ngươi đi rồi ta nên như thế nào bảo trì cân bằng. Lục Lê lại là một chút đều không thoải mái, cả người đều sắp toát ra hắc khí, lạnh lùng hỏi, kia xin hỏi Cố tiên sinh, có thể hay không dạy cho ta đem chính mình cố định ở trên nóc xe phương pháp? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Cố Hạo Lâm vừa nói chuyện đột nhiên đứng lên, hơn nữa đem Lục Lê cũng kéo lên. Lục Lê mãnh đến đã chịu kinh hách vì thế chảo một cái đã bắt được Cố Hạo Lâm phần eo quần áo. Lại bởi vì hắn quần áo là tu thân kiểu dáng, này một chảo liền trực tiếp bắt được cơ bắp thượng, Lục Lê cũng không khách khí, dứt khoát hung hăng mà bóp hắn phần eo thịt không buông tay. Cố Hạo Lâm lộ ra một cái nhe răng trợn mắt đau đớn biểu tình, trong ánh mắt lại tất cả đều là ý cười. Này cân bằng không phải bảo trì rất khá. Ai, Lục Lê nghe hắn như vậy vừa nói mới bỗng nhiên phản ứng lại đây. Tuy rằng nàng còn gắt gao mà bắt lấy hắn, nhưng chính là có loại chỉ dựa vào chính mình cũng có thể bảo trì cân bằng cảm giác. Loại cảm giác này liền cùng đương nàng đi ở đường cái thượng khi. Cho dù không cần người khác nói cho nàng, nàng cũng biết chính mình sẽ không đi tới lại đột nhiên bảo trì không được cân bằng té ngã. Giống nhau thử thăm dò buông ra Cố Hạo Lâm, Lục Lê rốt cuộc xác định, nàng ở bay nhanh ô tô trên nóc xe thế nhưng cũng có thể bảo trì cân bằng. Đây là có chuyện gì? Ta như thế nào cũng không biết. Lục Lê kinh ngạc cảm thán, thật cẩn thận mà ở trên nóc xe qua lại đi rồi vài bước. Tuy rằng chính mình đều bị chính mình sợ tới mức trong lòng run sợ. Nhưng thân thể của nàng cảm giác nói cho nàng. Nàng thực an toàn, ta suy đoán, cùng lần này dị biến có quan hệ, lần này dị biến chung, có chút người biến thành tang thi, mà có chút người lại ở một khác chút phương diện trở nên càng thêm xông ra. Tỷ như ngươi, tỷ như ta, tỷ như cái kia thân cao 1m9 tráng hán, chúng ta thân thể hẳn là đã xảy ra một ít chính chúng ta cũng không biết biến hóa ta phía trước. Quan sát ngươi hành vi, từ ngươi động tác nhìn ra. Thân thể của ngươi tố chất thậm chí muốn vượt qua một ít huấn luyện nhiều năm bộ đội đặc chủng. Cường đại như vậy thân thể chống đỡ ngươi có thể làm ra viễn siêu ngươi tưởng tượng động tác nghe. Được Cố Hạo Lâm giải thích, Lục Lê phản ứng là ngơ ngốc mà chớp chớp mắt. Hảo xuẩn, nàng rốt cuộc là khi nào bại lộ. Cố Hạo Lâm lại chỉ cho rằng nàng là nhất thời không tiếp thu được như vậy hiện thực. Bởi vì cũng không phải mỗi người đều có thể lập tức thản nhiên mà đối diện chính mình cùng thường. Nhân bất đồng, là cái dị loại như vậy chân tướng. Vì thế an ủi nói, không cần lo lắng, tuy rằng hiện tại còn không biết như vậy biến hóa đối chúng ta thân thể tới nói đến cùng là tốt là xấu, nhưng ít ra ngắn hạn nội chúng ta sinh tồn đi xuống khả năng tính đại đại đề cao. Từ nào đó trình độ tới xem. Đây cũng là một chuyện tốt, không phải sao? Vỗ vỗ Lục Lê bả vai, Cố Hạo Lâm cuối cùng nhắc nhở nói, vẫn là muốn tận lực phóng thấp trọng tâm mới càng an toàn. Nếu có việc nhớ rõ lớn tiếng kêu ta, nói xong câu đó. Cố Hạo Lâm liền ở Lục Lê trước mặt xoay người về phía sau chạy lấy đà vài bước. Sau đó nhảy dựng, trực tiếp nhảy tới sau một chiếc xe trên nóc xe, theo sau lại liên tục nhảy vài lần. Sau đó ở mỗi chiếc xe sau đắp lên cúi người rút đao vung lên. Liền đem tới gần chiếc xe kia ba con tang thi xử lý. Nam thần quả nhiên là nam thần. Khóc huyễn đến quả thực muốn bay lên. Nhìn Cố Hạo Lâm thân ảnh mấy cái nhảy lên liền xuất hiện ở đoàn xe phía sau. Xử lý đoàn xe chung quanh xúm lại đi lên tang thi. Lục Lê rốt cuộc nhớ tới nàng đối Cố Hạo Lâm ấn tượng đầu tiên. Sau đó không thể không cảm khái khoảng cách thật là một con dao giết heo. Ban đầu nam thần ở nàng cảm nhận chung hình tượng là cỡ nào cao lớn thượng. Kết quả quen thuộc mới phát hiện hắn cư nhiên là cái hố to hóa. Hố đến người một giây tưởng tuyệt giao, nhưng thật muốn tuyệt giao vẫn là có điểm không bỏ được. Ai, cái này xem mặt thế giới, thật là làm người tuyệt vọng. Mỗ Lê thật sâu nhận thức đến chính mình cư nhiên là cái nhan phấn. Bị nam thần soái vẻ mặt liền quên mất hắn phía trước đem nàng hố đến vẻ mặt huyết lịch sử. Sống không còn gì luyến tiếc Lục Lê xoay người không hề xem nam thần biểu diễn. Mà là nửa quỳ ở trên nóc xe, dơ lên nhắm chuẩn tả phía trước nhào lên tới tang thi. Tâm tình không tốt thời điểm vẫn là ngược ngược mặt khác đồ vật đi, nghe được bên tai không ngừng. Vang lên bỏ thêm tiêu âm, khí tiếng súng. Nhưng xa tiền phương tang thi lại không có chết đi rất nhiều. Thường Thiên Khải không khỏi nhạc nói. Ha ha, ta nói đúng đi, ta liền nói vừa rồi kia thương nhắm chuẩn đến độ muốn thiên đến Siberia đi. Không có khả năng là lão đại đánh ra tới. Hiện tại chứng thực đi. Nói lão đại súng lục đều đưa ra đi. Muốn nói nơi này không tình huống ta phát sóng trực tiếp ăn bàn phím. Hàn Lệ Phong lại chỉ là khinh bỉ liếc Thường Thiên Khải liếc mắt một cái. Hoàn toàn không nghĩ cùng hắn đáp lời. Đem thân thể chuyển hướng về phía bên phải. Tỏ vẻ hai người không thân. Chuyên chú mà nhắm chuẩn ngoài cửa sổ xe tang thi. Lại ở nhìn đến nơi xa một màn khi. Ánh mắt đột nhiên một túc. Cả người căng chặt lên. Chương 19 không chỉ có là Hàn Lệ Phong. Đang ở lái xe Thường Thiên Khải. Trên nóc xe Lục Lê, thậm chí phụ cận mấy chiếc xe thượng người sống sót, trên thực tế đều thấy được kia một màn, chỉ thấy con đường bên cạnh một đống nơi ở lâu lầu 2. Có người chính đem thân thể hơn phân nửa đều dò ra cửa sổ. Đối với tụ tập tại hạ phương tang thi, hừ hừ ha hắc mà kêu to. Hắn kêu to đều sắp sướng lên cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, theo hắn phi thường có tiết tấu hô quát. Hắn hai tay đang ở thay phiên hướng phía dưới bị hắn hấp dẫn tới tang thi huy đi. Mỗi khi hắn không huy như vậy hai ba lần sau, mỗi chỉ bàn tay thượng liền sẽ đột nhiên chém ra một đoàn hỏa. Hỏa đoàn bay đến tang thi trên người, có thể trực tiếp bỏng cháy ra một cái đại hắc động. Lục Lê tận mắt nhìn thấy đến người nọ lần nọ. Chém ra hỏa đoàn trùng hợp rơi xuống tang thi cổ chỗ. Gần qua 2-3 giây. Kia chỉ tang thi cổ đã bị đốt đứt, hư thối giữ tợn đầu rơi xuống trên mặt đất, hư thối thân thể cũng tùy theo mềm mại ngã xuống, lập công lớn hỏa đoàn cũng dập tắt, cũng không có vô chừng mực mà thiêu đốt đi xuống, đây là dị năng, đáy lòng mọi người nháy mắt hiện lên cái này ý niệm. Sôi nổi dùng phức tạp ánh mắt nhìn về phía trong tay có thể phát ra hỏa đoàn người, đổi chiều ở cửa. Sổ thượng người nọ cũng thấy được nơi xa xử tới thật dài đoàn xe. Trong tay cũng không huy hỏa đoàn, chỉ lo nhìn chằm chằm đoàn xe thoạt nhìn. Phía trước ngoài cửa sổ cũng thỉnh thoảng có chiếc xe xử quá. Nhưng phần lớn cô đơn chiếc bóng, hoảng loạn chạy trốn, muốn đánh cái tiếp đón hỏi một chút tình huống đều không kịp. Chỉ có thể ăn một miệng khói xe, hiện tại thật vất vả gặp được người tương đối nhiều tình huống. Người vốn dĩ liền có tâm lý nghe theo đám đông, người nọ cư nhiên một cái xoay người trực tiếp từ lầu 2 phiên xuống dưới. Trong tay hỏa đoàn vung đem cuối cùng một con tang thi xử lý. Sau đó chạy hướng ngừng ở ven đường một chiếc ô tô. Kéo ra cửa xe khởi động xe thay đổi xe đầu liền phải đi theo đoàn xe cùng nhau đi, Lục Lê đứng lên. Về phía sau nhìn lại. Lúc này mới phát hiện ở tiểu khu người sống sót đoàn xe lúc sau. Càng ngày càng nhiều rải rác người sống sót chiếc xe theo đi lên. Mênh mông cuồn cuộn tập kết thành xe ngựa đội ở thành thị trung Bôn Đào, Lục Lê điều ra thật khi bàn. Đồ, phát hiện mặt sau theo kịp chiếc xe tồn tại đoạt nói. Vượt qua tình huống, nhớ tới một đường đi tới nhìn đến nhiều khởi tai nạn xe cộ. Nàng không khỏi lo lắng lên. Phía trước con đường còn rất dài, một ít địa phương càng là bị tình hình giao thông hạn chế. Chỉ cho phép đơn chiếc xe thông qua, dưới tình huống như thế, nếu vẫn luôn có người đoạt nói, thực dễ dàng tạo thành tai nạn xe cộ. tiến thêm một bước tắc nghẽn giao thông. Đoạn tuyệt phía sau người sống sót sinh lộ Tiểu Lê. Phía trước đi bên trái bên phải. Thường Thiên Khải thanh âm đột nhiên vang lên. Nguyên lai phía trước có cái ngã tư đường. Hai bên con đường trạng huống nhìn qua đều không phải thực hảo. Vì thế Thường Thiên Khải quyết định hỏi một chút may mắn, Lục Lê kiến nghị, bên phải, Lục Lê đang xem phố cảnh bản đồ, nghe vậy thuận miệng trả lời nàng sớm kế hoạch tốt lộ tuyến. Đôi mắt tắc nhìn chằm chằm vào màn hình khẩn trương mà nhìn. Ở chỉ có Lục Lê có thể nhìn đến quang bình chung. Một cái màu đen thân ảnh nhảy đến một chiếc xe nắp xe trước thượng. Đem người điều khiển sợ tới mức xe đều quải ra một cái S hình. Sau đó, bị gõ kính chắn gió cảnh cáo người điều khiển đành phải ngoan ngoãn mà đi theo phía trước chiếc xe. Khai, không dám lại loạn đoạt nói tắc xe Cố Hạo Lâm gần đe dọa tam chiếc ngoại lai người sống sót chiếc xe. Mặt khác xe liền học theo, không dám lại làm càn, mà là dựa theo gia nhập đoàn xe trước sau trình tự. Xếp thành đội đi trước này đảo không phải bởi vì những cái đó người sống sót có bao nhiêu tự giác. Hoàn toàn là bởi vì phía trước một chiếc bị cảnh cáo chiếc xe. Ở thu được Cố Hạo Lâm cảnh cáo sau, không chỉ có không dựa theo hắn nói làm, ngược lại bốn phía cười nhạo, vũ nhục, thậm chí bỗng nhiên gia tốc bỗng nhiên phanh lại, ý đồ đem đứng ở nắp xe trước thượng Cố Hạo Lâm ném xuống đi, đương nhiên. Nguyện vọng là tốt đẹp, hiện thực là lãnh khốc, ngân quang chợt lóe. Chiếc xe kia kính chắn gió nứt thành mảnh nhỏ rơi tại bên trong xe mấy người trên người. Không đợi kia mấy cái thân cao thể tráng đại hán phát ra lệnh người ê răng tiếng thét chói tai đình. Chỉ, Cố Hạo Lâm lại dùng trường đao tùy tay một bát xe tay lái. Chỉnh chiếc xe liền nhằm phía ven đường vành đai xanh, ở một đợt lại cao hai cái tám độ tiếng thét chói tai chung. Xe bị tạp ở vành đai xanh đi lên hồi lay động, loại này thời điểm. Vũ lực tựa hồ xa so phân rõ phải trái càng có lực. Vì thế, ở chính mắt thấy này chiếc xe tao ngộ sau, mặt khác xe cũng không dám lại làm yêu, mà là quy quy củ củ mà khai lên, Lục Lê nhìn đến tình huống như vậy vừa lòng gật gật đầu. Yên lòng, vụng về mà cấp trong tay thương thay đổi băng đạn. Tiếp tục tận chức tận trách mà giúp đoàn xe rửa sạch phía trước tang thi. Ngẫu nhiên còn gánh vác khởi chỉ lộ hướng dẫn may mắn vật nhân vật. Chỉ cần đi đúng rồi lộ, hiện giai đoạn thành thị vẫn là có thể chạy đi. Nửa giờ sau, lộ đã càng ngày càng rộng lớn, tang thi càng ngày càng ít. Cố Hạo Lâm mấy cái nhảy lên sau lại lần nữa xuất hiện ở đệ nhất chiếc xe. Trên nóc xe, hắn rõ ràng rất mệt. Đầy đầu đầy cổ đều là mồ hôi, đại thở hổn hển hai khẩu khí, thanh âm mới vững vàng chút, đối với Lục Lê nói, hết chương.